Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, ban thưởng lựa chọn, ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Ngươi là muốn cùng ta chiến đấu sao? Ta có thể cho ngươi 3 chiêu. Lily phiên dịch, còn bắt trước Hạ Froggy biểu lộ, híp mắt lại, Ikiyo nghe nói nhíu mày, ngoài ý muốn mắt nhìn Froggy. Trong lòng cũng nghĩ đến, xem ra cái này độ trung thành dược tề vẫn là rất có tác dụng. Chỉ ít nếu mà để ngay từ đầu liền táo bạo loạn công kích Froggy. Không có lựa chọn công kích, mà là BB, đồng dạng, cạn bã, khinh thường cái gì, cũng không có. Ngươi bây giờ đã là ta Pokemon. Ikiyo nhìn xem Froggy, mỉm cười nói ra, hoa, hoa. Hoa, Froggy lắc đầu kêu to lấy. Ikiyo quay đầu nhìn về phía Lily. Trừ phi thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, không phải ta sẽ không tán thành ngươi. Lily cũng lắc đầu nói xong. Xem ra Lily bắt trước Froggy còn nghiện. Nghe đến nơi này, Ikiyo trong lòng không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này độ trung thành dược tề quả nhiên điêu. Hiện tại xem ra, chỉ cần để Bulbasaur đánh thắng Froggy, liền có thể hoàn mỹ đã thu phục được. Bất quá, Ikiyo rất lười, thật rất lười. Cho nên, đến, ngươi bây giờ còn thụ lấy thương. Đây là rất tốt dược tề. Uống hết, khôi phục tốt chúng ta đang đánh. Ikiyo cười híp mắt nói xong, còn cầm trong tay độ trung thành dược tề đưa tới. Hoa, hoa, Froggy lắc đầu. Lại gật gật đầu kêu, Ikiyo lần nữa quay đầu, ta đã toàn tốt, hiện tại liền có thể bắt đầu chiến đấu. Lily nói xong cũng đi theo lắc đầu, lại gật đầu một cái, trước uống hết rồi nói sau, đây là toàn năng dược tề đâu, coi như thương thế tốt, nghỉ ngơi tốt, nhưng là vạn nhất lại đánh thời điểm đói bụng nữa nha. Ikiyo như cũ cười híp mắt nói xong, hoa. Froggy chầm chầm lên trước mắt độ trung thành dược tề, do dự nửa ngày mới chậm rãi uống vào. Ikiyo nhìn xem tiếu dung càng sâu, dầm, dầm, không có mấy lần, Froggy liền uống xong. Hoa, hoa, hoa, Froggy hướng phía Ikiyo gật đầu kêu lên. Ikiyo lần nữa nhìn về phía Lily, ngươi là người tốt, ta có thể đi thương ngươi. Nhưng là muốn ta nghe theo chỉ huy của ngươi, nhất định phải thực lực so với ta mạnh hơn. Lily cũng gật đầu nói lấy. Ikiyo bất đắc dĩ liếc mắt, xem ra cái này thuần túy là Froggy lòng tự trọng quấy phá. Nếu như đổi thành cái khác Pokemon, hai bình dược tề xuống dưới hẳn là liền sẽ cùng theo mình. Lại đến mấy bình, đoán chừng liền cùng Lily khăng khăng một mực. Ai, tốt a, bất quá chờ chúng ta ăn cơm tối xong tại đi chiến đấu a. Ikiyo bất đắc dĩ phất tay nói xong. Hoa, hoa, Froggy gật gật đầu kêu. Lần này không đợi Ikiyo nhìn về phía Lily, Lily liệt tự chủ gật đầu phiên dịch nói. Ta đáp ứng ngươi, ban đêm liền để cho chúng ta quyết ra cái thắng bại a. Ikiyo trong lòng lần nữa trợn mắt chừng một. Cái, Lily, ngươi đi làm cơm tối đi, thuận tiện lấy, đem tiến sĩ phần của bọn hắn cũng làm a. Ikiyo phất tay nói ra, ân, Lily đi, Lily gật đầu vừa cười vừa nói. Sau đó Lily xoay người rời đi ra khỏi phòng, tìm kiếm đi phòng bếp, nhìn xem Lily đi xa thân ảnh. Ikiyo lắc đầu, hệ thống, thẩm tra, thu phục một cái Pokemon. Phía sau thành tựu, Ikiyo ở trong lòng mặc niệm nói, cái kia tiềm lực tăng lên dược tề, Ikiyo sớm đều nghĩ qua, hệ thống là khẳng định có biện pháp đột phá tiềm lực. Mà bây giờ cơ hội đã đi tới trước mắt, Ikiyo đương nhiên cần phải nắm chắc. Keng, trước mắt chủ ký sinh đã thu phục một cái Pokemon, còn cần chủ ký sinh thu phục hai chỉ Pokemon. Đạt thành, thu phục 3 cái Pokemon, thành tựu, Ikkyo nghe nói vui mừng cấp trên. Cái này thành tựu thấy thế nào? Làm sao đơn giản? Giờ khắc này Ikkyo đều dự định mua lấy một đống lớn Pokebo. Đem Pokemon nhóm thu thả. Thả thu, soát hắn mấy trăm cái tư chất tăng lên dược tề lại nói. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thu phục Pokemon, thấp hơn cái thứ nhất thu phục Pokemon tiềm lực. Thì không hiểu, khác, một loại Pokemon chỉ có thể coi là một lần. Dù cho tiến hóa hình cũng vô hiệu. Phu ca, Ikkyo đại mắng ra miệng. A này, hoa hoa, Bulbasaur cùng Froggy đều nghi hoặc nhìn Ikkyo. Không có việc gì, các người cố gắng nghỉ ngơi. Ban đêm còn có chiến đấu đâu. Ikkyo vất vất tay nói ra. A này, hoa hoa, Bulbasaur cùng Froggy nhẹ gật đầu. Bulbasaur nhìn xem Froggy rất là ngưng trọng. Dường như biết Froggy thực lực. Mà Froggy thì là nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn đến đây, Ikkyo âm thầm nhẹ gật đầu. Lại bắt đầu đối vô lương hệ thống phát sầu. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, liền là tiềm lực không thể thấp hơn màu bạc. Liền là tiềm lực không thể thấp hơn thiên vương cấp. Nếu không không coi là thu phục số lượng. Một loại chỉ có thể coi là một lần. Liền là lặp lại thu phục vô hiệu. Thả lại thu loại kia không dùng được. Hệ thống, nếu như tiến hóa hình thái khác biệt, có tính không? Thu phục sau đạt tới màu bạc tiềm lực, có tính không? Ikkyo trong lòng lặng yên hỏi. Keng, hai chỉ Pokemon, tiến hóa thành khác biệt hình thái, mới có thể tính toán. Thu phục sau tiềm lực đạt tới màu bạc, biết tính toán, nhưng là chỉ tính cái thứ nhất Pokemon chủng loại. Lặp lại vô hiệu, Converter. Miss Dax, cầu like, nghe được hệ thống, Ikkyo ngược lại là minh bạch, tỉ như, hai chỉ màu bạc tiềm lực EV, lần thứ nhất thu phục, tính một cái, mặc kệ tiến hóa thành cái dạng gì, cũng sẽ không lần nữa tính toán, lần thứ hai lại thu phục một cái màu bạc tiềm lực EV. Không biết tính toán, chỉ có khi cái thứ hai màu bạc tiềm lực EV. Tiến hóa thành cùng cái thứ nhất khác biệt hình thái về sau. Mới có thể tính toán. Mà tiềm lực đạt tới màu bạc cái kia liền rất đơn giản. Chỉ cần đem tiềm lực dược tề cho Bulbasaur ăn hết. Liền biết tính toán một cái. Đồng dạng, về sau tại thu phục màu bạc trở lên tiềm lực Bulbasaur. Ivysaur, Venusaur, cũng sẽ không tính toán. Ikkyo cũng nghĩ qua. Có phải hay không vô lương hệ thống hố mình? Sớm biết lần thứ nhất thu phục, liền thu phục một cái màu trắng tiềm lực. Bất quá, đoán chừng khi đó hệ thống lại sẽ làm khó dễ mình đi. Có lẽ lần thứ hai thành tựu liền muốn 100 chỉ. Lần thứ ba thành tựu liền muốn 1000 chỉ. Toàn bộ Pokemon đều không có 1000 A. Hệ thống, tiềm lực tăng lên dược tề. Cao nhất có thể đem Pokemon tăng lên đến mức nào? Ikkyo lần nữa lặng yên hỏi. Keng, tiềm lực tăng lên dược tề. Cao nhất có thể đem Pokemon tăng lên trí kim sắc. Ikkyo nghe hệ thống trả lời. Lần nữa nhíu mày, màu vàng phía trên nhưng còn có lấy. Đại biểu thần thú màu đỏ. Cùng màu đỏ phía trên. Không biết là màu gì. Điểm ấy là tại vài ngày trước. Từ hệ thống nơi đó biết được, liền là 15 tuổi không có thu phục Pokemon cái kia thành tựu ban thưởng thời điểm. Hệ thống từng nhắc nhở qua, giới hạn tại thần thú một câu nói như vậy. Cái này không liền nói rõ, thần thú phía trên còn có một loại tư chất, lại hoặc là càng nhiều loại hơn. Đương nhiên, Ikkyo ngày hôm đó lựa chọn là do dự hồi lâu. Đầu tiên, phía trước bốn cái hệ thống chuyển đổi, Ikkyo cảm thấy quá không thi quá mức. Cái này thành tựu đại sư hệ thống, đều như thế hố mình, đổi lại một cái hố nghiêm trọng hơn làm sao bây giờ. Tiếp theo, liền là cái kia dị năng. Cái này Ikkyo vẫn thật là không coi trọng, dị năng mạnh hơn, có Pokemon cường sao, nếu như nói dị có thể miểu sát Arceus. Ikkyo khẳng định sẽ tuyển chọn. Lại tiếp theo, đặc chế Master Ball, Ikkyo cảm thấy nhất không thi phổ chính là cái này. Đều đã gợi ý khối lượng không tốt, cần đánh bại thần thú, hoặc là đánh lén thần thú. Nếu có loại thực lực đó, Ikkyo còn cần một cái phá cầu. Dứt khoát liền ngăn ở thần thú cửa nhà. Ngươi không bị ta thu phục, ta liền mỗi ngày chặn lấy ngươi. Dạng này, không được sao mà. Cuối cùng, Ikkyo cũng đành phải tuyển cuối cùng cái kia. Nhìn nhất không thi phổ, hy vọng có thể mang đến cho mình điểm chỗ tốt a. Hệ thống, có hay không đem tiềm lực tăng lên chí kim sắc phía trên đồ vật? Keng, có. Ikkyo yên lặng gật gật đầu, không có lần nữa hỏi thăm, bởi vì hỏi tiếp, tất nhiên dính đến thành tựu, hệ thống tuyệt đối sẽ không nói với chính mình, mình cũng chỉ cần biết, có vật này, về sau có thể thu được chính là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.